Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Liễu Vô Tà có thể không chút kiêng kỵ luyện chế, không cần lo lắng kiếp trước hơi thở tiết lộ. Trong phòng tu luyện mặt vượt qua 3 ngày thời gian, mấy trăm loại vật liệu toàn bộ tinh luyện kết thúc, kế tiếp là dung hợp, gian nan nhất một khắc đến, không chỉ có muốn để những thứ này vật liệu cùng ẩm huyết đao dung hợp, còn muốn cùng tu la đao mảnh vỡ dung hợp, làm việc không làm, đem công dã tràng, Liễu Vô Tà không có gấp dung hợp, mới vừa rồi tinh luyện thời điểm, tiêu hao không thiếu tiên khí, chuẩn bị khôi phục lại thời kỳ toàn thịnh lại luyện chế. Hít sâu một hơi, chung quanh tiên khí vào bên trong cơ thể, thái hoang tiên khí đang từ từ khôi phục, hồn hải động một cái, nếu so với trước kia hơn nữa tinh thuần, luyện khí cùng luyện đan, đối hồn hải khảo nghiệm lớn nhất, Nê Hoạt Cung còn ở mở rộng, tinh thần lực giống như là thủy ngân như nhau, thấm vào đến mỗi một xó xỉnh, mời ủng hộ bộ nhân đạo Trảm Thiên, chương 1953, tu bổ ẩm huyết đao. Tu bổ sau một thời gian ngắn, tinh khí thần toàn bộ đạt tới nhất trạng thái đỉnh phong. Đứng lên, ẩm huyết đao lên vết máu, đột nhiên lưu chuyển, thả ra yêu dị sáng bóng, thời gian xong hết rồi, chuẩn bị dung hợp, ẩm huyết đao rất phối hợp Liễu Vô Tà, vết máu biến mất không gặp, chìm vào ẩm huyết đao chỗ sâu, đưa tay một chiêu, tinh luyện tốt vật liệu, rối rít hướng cùng nhau hội tụ, tu la đao mảnh vỡ, đến ngươi, đặt ở trong hộp tu la đao mảnh vỡ bay lên, trôi lơ lửng ở Liễu Vô Tà trước mặt, một cổ kinh khủng hấp lực xuất hiện, chung quanh những cái kia vật liệu không ngừng cùng tu la đao mảnh vỡ dung hợp. Tu la đao là Liễu Vô Tà tự mình luyện chế, hết sức quen thuộc bên trong cấu tạo, dung hợp lại rất là đơn giản, chỉ dùng thời gian chung trà, mấy trăm loại vật liệu toàn bộ dung hợp, biến thành một cái mũi đao hình dáng, kế tiếp là để cho mũi đao cùng ẩm huyết đao dung hợp. Mũi đao cùng ẩm huyết đao từ từ đến gần, xuất hiện cường đại lực bài xích, Liễu Vô Tà lấy chủy thủ ra, phá vỡ tay mình cổ tay, máu tươi phun ra, trực tiếp rơi vào ẩm huyết đao còn có tu la đao trên. Những thứ này máu tươi ẩn chứa Liễu Vô Tà ý chí, mạnh mẽ thần thức, đem tu la đao còn có ẩm huyết đao bao trùm, thiên đạo thần thư mở ra, thả ra vạn trượng kim quang, bao phủ toàn bộ phòng tu luyện. Ẩm huyết đao cùng tu la đao bài xích lực bắt đầu yếu bớt, dần dần hướng cùng nhau áp sát, Liễu Vô Tà hai tay kết ấn, tất cả loại thiên địa hiếm thấy dấu vết xuất hiện, mỗi một đạo dấu vết đều đủ để khiếp sợ thiên hạ, vô số khí ấn giống như là thủy triều vậy, từ bốn phía nhô ra, đạo tràng thi đấu Liễu Vô Tà khắc vẽ khí ấn, bất quá lác đác không có mấy, thái dương văn, thái âm văn, hình văn trôi lơ lửng trên không trung, hơn nữa còn không chỉ một cái, không trung nổi lơ lửng mấy trăm đạo thái dương văn cùng thái âm văn, tạo thành âm dương lực, lẫn nhau thay nhau, hợp, tay phải rạch một cái, những cái kia khí ấn tượng là hai đạo xiềng xích, cưỡng ép đem tu la đao cùng ẩm huyết đao thống nhất đến cùng nhau. Thống nhất một khắc kia, toàn bộ phòng tu luyện phát ra mãnh liệt đung đưa, tùy địa vị cũng có thể nổ tung, ẩm huyết đao thả ra để cho người khí tức hoảng sợ. Tu la đao cũng là như vậy, bên trong tiên đế ý chí, bắt đầu trấn áp ẩm huyết đao, muốn chiếm cứ quyền chủ động, ẩm huyết đao muốn dung hợp tu la đao, mà tu la đao muốn mượn ẩm huyết đao sống lại. Cũng không ai chịu đem nhường, hai bên giằng co, thân đao không ngừng biến hóa, trên mũi đao xuất hiện rất nhiều vết rách, tiếp tục như vậy, tu la đao mảnh vỡ khẳng định sẽ tan vỡ, liều mạng, Liễu Vô Tà không có biện pháp khác, cắn đầu lưỡi, một hơi máu tươi phun ra, lại tước đoạt một đạo linh hồn, cưỡng ép rót vào đến ẩm huyết đao cùng tu la đao bên trong. Đạt được linh hồn bồi bổ, ẩm huyết đao cùng tu la đao cũng bình tĩnh lại, bài xích không phải như vậy nghiêm trọng, lơ lửng ở chung quanh thái dương văn, thái âm văn không ngừng dung hợp, cộng thêm hình văn gia trì, tu la đao mảnh vỡ cùng ẩm huyết đao không ngừng hòa hợp. Ma Diễm, xem tài năng của ngươi, mặc dù tương dung, dù sao không phải là một thể, sau này đại chiến, khó tránh khỏi mũi đao vết nứt, hơn nữa còn sẽ xuất hiện bài xích hiện tượng, tốt nhất biện pháp, hoàn toàn để cho bọn họ biến thành một thể. Ma Diễm từ thôn thiên thần đỉnh bên trong lao ra, đem ẩm huyết đao bọc, lần này không kiềm được bọn họ phản kháng, Ma Diễm không ngừng chui luyện, ẩm huyết đao thân đao, bắt đầu phát sinh biến hóa, tu la đao mảnh vỡ, giống như là nước chảy vậy. Không ngừng thấm vào đến tu la đao chỗ sâu, mà ẩm huyết đao năng lượng, vậy dần dần thấm vào đến tu la đao mảnh vỡ trong đó. Chân chính ngươi bên trong ta có ngươi, Hắc Tử, giúp ta cùng nhau chui luyện. Liễu Vô Tà phụ trách điều khiển, để cho Hắc Tử trợ giúp hắn chui luyện ẩm huyết đao. Hắc Tử xuất hiện, tay cầm cây nhóm lửa, không ngừng gõ ẩm huyết đao, có mũi đao sau đó, ẩm huyết đao rốt cuộc thành hình, nếu so với trước kia dài không thiếu, ở cây nhóm lửa điên cuồng gõ dưới, ẩm huyết đao xuất hiện nhỏ xíu biến hóa. Nếu so với trước kia hơn nữa thon dài, thích hợp hơn thi triển Tiên Lộc Thần Đao Quyết, thời gian một chút xíu trôi qua, Hắc Tử mệt mỏi, Liễu Vô Tà liền ném cho hắn mấy cái hỗn độn tinh khối. Trong phòng tu luyện mặt đã qua 10 ngày, ẩm huyết đao căn bản thành hình, Liễu Vô Tà linh hồn chiếm cứ trong đó, giống như là một cái phôi bàn, đang từ từ trưởng thành. Hắc Tử ăn hơn 1000 cái hỗn độn tinh khối, thân thể đổi được càng cường tráng hơn. Dựa theo Liễu Vô Tà suy đoán, Hắc Tử sức chiến đấu hẳn có thể so với giống vậy kim tiên cảnh. Thu ma diễm đột nhiên biến mất, Hắc Tử vậy thu hồi cây nhóm lửa, mệt ngồi trên mặt đất miệng to thở dốc. Một phen luyện khí đối Hắc Tử mà nói cũng là một lần trưởng thành. Nhìn trôi lơ lửng trên không trung Ẩm Huyết đao, Liễu Vô Tà khóe miệng hiện lên một nụ cười. Thân đao hơi có chút độ cong, cùng trước khi đao trẻ củi so sánh càng thêm đẹp mắt, hơn nữa đao dài cùng tà nhận kém không nhiều, thích hợp hơn. Liễu Vô Tà đưa tay cầm Ẩm Huyết đao, một cổ lạnh như băng hơi thở tràn vào trong cơ thể hắn, rất thoải mái, một cổ tâm thần tương liên cảm giác hiện lên trong lòng. Trước tay cầm Ẩm Huyết đao chỉ là một chuôi lợi hại binh khí mà thôi, hiện tại không giống nhau, Ẩm Huyết đao dung hợp hắn máu tươi, vậy dung hợp hắn linh hồn, Ẩm Huyết đao đã trở thành Liễu Vô Tà trong thân thể một phần chia, có thể đem thu vào thái hoang thế giới bên trong ân cần săn sóc. Nhẹ nhàng quơ múa một tí, không khí truyền tới một hồi kịch liệt dao động, suy suy suy, đây là không khí nén sau đó hình thành khí bạo tiếng vô cùng chói tai. Tốt đao, thật là tốt đao à. Liễu Vô Tà nhẹ nhàng vuốt ve thân đao, nếu như có thể tìm được càng nhiều hơn tu la đao mảnh vỡ, Ẩm Huyết đao còn có thể không hạn chế tăng lên, thậm chí có thể vượt qua kiếp trước tu la đao. Cùng thông thường trường đao không cùng, Ẩm Huyết đao thân đao phơi bày màu đỏ nhạt, giống như máu tươi đổ bê tông, vết máu đã chìm vào Ẩm Huyết đao chỗ sâu, chiếm cứ trong đó, chỉ cần Liễu Vô Tà điều động, vết máu sẽ xuất hiện, hấp thu tu la đao tiên đế ý chí, vết máu năng lượng cường đại hơn, dựa theo phẩm cấp, Ẩm Huyết đao thấp nhất cũng là thần tiên khí cấp bậc. Liễu Vô Tà âm thầm nói, Thiên Lộc thần đao quyết thi triển, nếu so với trước kia nhẹ nhàng không thiếu, hơn nữa Liễu Vô Tà thi triển thời điểm, chỉ vận dụng một chút tiên khí là có thể đem thúc dục, thời khắc này Ẩm Huyết đao giống như Liễu Vô Tà một cánh tay, chân chính có thể làm được thu phát tự nhiên, thu, đem Ẩm Huyết đao thu vào thái hoang thế giới, lợi dụng thái hoang thế giới quy luật bồi bổ, tương lai lớn lên tốc độ nhanh hơn, thái hoang thế giới bên trong quy luật, nhanh chóng đem Ẩm Huyết đao gói lại, nhiều mộc hệ tinh khí tiến vào trong đó, tiêu trừ Ẩm Huyết đao ở giữa giết hại khí, Liễu Vô Tà cũng không muốn Ẩm Huyết đao tương lai biến thành một cái giết hại đao. Binh khí cũng có linh tính, nếu như luyện chế không làm, thậm chí ngược lại điều khiển chủ nhân, loại chuyện này ở tiên giới chẳng lạ lùng gì. Liễu Vô Tà liền chính mắt nhìn thấy một thanh trường kiếm chém chết mình chủ nhân, hóa là chủ nhân hình dáng đi tiên giới, đạt được mộc hệ tinh khí bồi bổ, Ẩm Huyết đao bên trong giết hại khí từ từ hóa giải, đổi được hơn nữa dịu dàng. Còn dư lại mấy ngày thời gian, Liễu Vô Tà dự định thật tốt vững chắc một tí, mới vừa rồi luyện khí thời điểm từ trong hấp thu rất nhiều kinh nghiệm, nhất là tu la đao ở giữa tiên đế ý chí bị thiên đạo thần thư thu ghi đi vào. Đạo tràng thi đấu thời điểm, thiên đạo thần thư liền nhắc nhở qua Liễu Vô Tà, lúc ấy không biết phát sinh cái gì, hấp thu tiên đế ý chí sau đó, thiên đạo thần thư một tấm co rút một cái, nếu so với trước kia rút nhỏ rất nhiều lần, chữ viết phía trên đổi được hơn nữa cổ xưa, mặc dù rút nhỏ, không trở ngại Liễu Vô Tà xem, phía trên mỗi một chữ còn có mỗi một bức họa, Liễu Vô Tà cũng nhìn rõ ràng, làm trên cửa đá sáng bóng từ từ thối lui, Liễu Vô Tà biết ba ngày thời gian đã đến, hắn trong phòng tu luyện bên trong, ước chừng vượt qua một tháng thời gian. Cửa đá từ từ mở ra, Liễu Vô Tà từ bên trong đi ra, mang trên mặt nụ cười thản nhiên, ba ngày thời gian, thu hoạch quá lớn, không chỉ có chữa trị Ẩm Huyết đao, vậy đột phá đến huyền tiên tầng 3, lên đường đi tiên la vực. Liễu Vô Tà kiên định một tí ánh mắt, bước dài, hướng nhất trượng lâu đi ra bên ngoài, lấy hắn bây giờ sức chiến đấu, giống vậy thần tiên cảnh đã không phải là hắn đối thủ. Cộng thêm Hắc Tử, vật lộn giống vậy kim tiên 2-3 nặng vấn đề chừng mực. Tiến vào tiên la vực, cũng có sức tự vệ, dĩ nhiên, tiên la vực tiên nhân cũng không phải là thành Đông Hoàng tiên nhân có thể so sánh. Bọn họ có các loại các dạng pháp bảo, tuyệt đối không thể dựa theo bình thường tu vi tới phân chia. Những cái kia siêu tông môn nhất lưu, có thể vượt cấp khiêu chiến đệ tử đếm không hết, trên lý thuyết Liễu Vô Tà có thể chém chết thần tiên cảnh. Đụng phải những cái kia yêu nghiệt, vẫn là phải chú ý làm việc, bởi vì bọn họ cũng có vượt cấp khiêu chiến bản lãnh. Đem ngọc bài đưa cho nhất trượng lâu, Liễu Vô Tà đạp ra ngoài cửa, đi vào thời điểm là lúc hoàng hôn, lúc đi ra cũng là lúc hoàng hôn. Liễu Vô Tà tìm được một nơi khách sạn, ở một đêm trên, sáng sớm ngày mai ngồi truyền tống trận, trực tiếp tiến vào tiên la vực, không đạt nguyên tiên cảnh, không cách nào phi hành, như vậy đi đường, 1-2 năm cũng chưa chắc có thể đi vào tiên la vực vùng trung tâm. Tiên tôn cảnh có qua lại không gian năng lực, nửa ngày thời gian là có thể từ tiên la vực đến thành Đông Hoàng. Nguyên tiên cảnh thì cần 5-3 năm chặng đường, đây chính là chênh lệch, có truyền tống trận, rút ngắn thật nhiều thời gian. Sắc trời sáng lên, Liễu Vô Tà từ trong khách sạn đi ra, chạy thẳng tới truyền tống trận đi. Dựa theo Liễu Vô Tà kế hoạch lúc trước, chuẩn bị truyền tống đến Thái Thượng Cung dãy núi, đi kiếp trước chỗ tu luyện, đã nhiều năm như vậy, phỏng đoán Thái Thượng Cung dãy núi đã bị người chiếm lĩnh, lúc này đi trước khẳng định không được, chỉ có thể thay đổi phương hướng, đi Bích Giao Cung, nếu như có thể gia nhập Bích Giao Cung, ngược lại cũng là một cái lựa chọn tốt, ít nhất có thể tránh Thiên Tử Liên Minh tai mắt, cây lớn phía dưới tốt hóng mát, phụ thuộc vào tông môn, có thể để cho Liễu Vô Tà trong thời gian cực ngắn tìm được nơi an thân, muốn ở Tiên La vực ổn định phát triển, nơi an thân tất không thể thiếu, hơn nữa tông môn còn có một chút chỗ tốt, lấy được tư nguyên đường dây đặc biệt rộng, Liễu Vô Tà chưa bao giờ trông cậy vào tông môn có thể cho mình mang đến cái gì. Hắn mục tiêu là mượn tông môn cây to này, đi là hắn làm những gì, đây cũng là Liễu Vô Tà cùng cái khác đệ tử bình thường hoàn toàn chỗ bất đồng. Phần lớn gia nhập tông môn đệ tử, muốn từ tông môn nơi này lấy được thật tốt chỗ, Liễu Vô Tà thì không cùng, hắn cần tông môn đường dây, truyền tống trận, đã đầy ắp cả người, đi Tiên La vực tu sĩ không phải số ít, truyền tống một lần, lại cần 100.000 tiên thạch, giống vậy tu sĩ, thật vẫn không chịu nổi, nộp 100.000 tiên thạch, Liễu Vô Tà ngồi vào truyền tống trận bên trong, thằng nhóc này điên rồi sao, nho nhỏ huyền tiên cảnh, lại dám ngồi cái loại này cao cấp truyền tống trận, một lát truyền tống thời điểm, sẽ tùy tiện biến dạng hắn thân thể, Liễu Vô Tà mới vừa ngồi xuống, chung quanh liền truyền tới tiếng nghị luận, cái loại này vượt qua hàng tỷ dặm truyền tống, thời gian rất lâu, không gian áp lực cực lớn, giống vậy thần tiên cảnh đều không cách nào chịu đựng, đối mặt bốn phía tiếng chất vấn, Liễu Vô Tà thờ ơ, trực tiếp nhắm hai mắt lại, yên tĩnh cùng truyền tống trận mở, mời ủng hộ bộ nhân đạo Trảm Thiên, chương 1954, Linh Hiên Các. Đối với chung quanh nghị luận, Liễu Vô Tà bịt tai không nghe, trực tiếp nhắm lại ngũ quan, hắn thân xác đã không thể dựa theo người bình thường để cân nhắc, thiên địa một thể cảnh đã đạt tới trình độ cực cao, có thể so với nguyên tiên đỉnh cấp, cộng thêm hắn mạnh mẽ thái hoang tiên khí, ngồi cái loại này cao cấp truyền tống trận, vấn đề chừng mực, theo tiến vào tu sĩ càng ngày càng nhiều, toàn bộ truyền tống trận đã đầy ắp cả người, mỗi cái vị trí trên đều dùng đặc thù lan can, để tránh truyền tống thời điểm bị hất ra, hai bên lóe ra từng cơn ánh sáng, truyền tống trận chính thức mở, mãnh liệt vặn vẹo cảm từ bốn phía tấn công tới, rất nhiều thần tiên cảnh tại chỗ nôn mửa, tất cả loại mùi vị tràn ngập truyền tống trận, mấy tên đại la kim tiên đưa tay đảo qua, đem những cái kia mùi vị toàn bộ cuốn bay, để tránh ô nhục toàn bộ truyền tống trận. Liễu Vô Tà coi giữ tâm thần, thiên địa một thể cảnh vững vàng khóa lại hắn thân thể. Mặc cho bốn phía áp lực tấn công tới, thân thể sừng sững không nhúc nhích, từ sông Sa Thành truyền tống đến Tiên La vực ở giữa vùng. Nói ít vậy được chừng hai tiếng, đặc biệt chi trưởng, chung quanh xuất hiện năm màu rực rỡ thế giới, toàn bộ truyền tống trận, xé ra không gian, u minh gió từ bốn phía tấn công tới, rất nhiều người đông được run lẩy bẩy, trừ Liễu Vô Tà ra, còn có mấy tên đỉnh cấp nguyên tiên cảnh, thân xác không chịu nổi, phát ra tiếng kêu thảm thiết thê lương. Ta không chịu nổi, một tên đỉnh cấp nguyên tiên lộ ra trước khi chết tuyệt vọng. Thân thể trực tiếp nổ tung, hóa là đầy trời máu loãng, ở truyền tống trận dòng nước chảy, Liễu Vô Tà cách được hơi gần, mấy giọt máu tươi văng đến trên mặt hắn, không thời gian đem xóa đi, tất cả tinh thần, toàn bộ dùng tới chống cự truyền tống trận đè ép lực. Đây cũng là Tiên La vực rất hơn tu sĩ cường đại không cách nào đến thành Đông Hoàng nguyên nhân. Đường xá xa xôi, truyền tống trận áp lực lại rất lớn, bao gồm những cái kia đại la kim tiên, ngồi như vậy truyền tống trận, đều cẩn thận. Thành Đông Hoàng tu sĩ muốn đi vào Tiên La vực, lại là muôn vàn khó khăn, ngay sau đó, lại là một tên đỉnh cấp nguyên tiên thân thể nổ tung. Không có ai đi trợ giúp bọn họ, cũng tự lo không xong, truyền tống trận mới vừa mở không lâu, liền chết mấy người, cùng đến Tiên La vực, phỏng đoán còn có nhiều hơn người chết đi, chung quanh những người đó một mặt vẻ mờ mịt, bọn họ đã thành thói quen, Liễu Vô Tà đóng chặt cặp mắt, mạnh mẽ không gian quy luật, giống như là hai tòa đại sơn, hướng hắn hung hăng đè ép tới đây, phốc, phun một ngụm máu tươi bắn. Liễu Vô Tà sắc mặt nhất thời uể oải, điều động Thái Hoang Thôn Thiên Quyết, mộc hệ tinh khí tiến vào trong cơ thể hắn, tu bổ hắn thân xác, nơi bị thương rất nhanh tu bổ như lúc ban đầu. Cái này chính là thiên địa một thể cảnh diệu dụng, năng lực tu bổ cực mạnh, không giống như là những người khác bị thương, cần rất dài một đoạn thời gian mới có thể tu bổ. Mấy tên nguyên tiên cảnh chết hết, máu tươi dính tại không gian tinh bích trên, rất nhanh bị truyền tống trận hất ra, bên trong truyền tống trận bộ lại khôi phục một phiến trong sạch. Tựa như chuyện gì vậy không phát sinh. Chỉ có le que trên người mấy người dính máu tươi, đã qua nửa giờ, một ít cấp thấp thần tiên cảnh khuôn mặt có chút dữ tợn, mãnh liệt đè ép, để cho bọn họ xương cốt bắt đầu biến hình, vì sinh tồn, mỗi cái người đều ở đây mạo hiểm, thằng nhóc này lại vẫn không có chết. Trước nghị luận Liễu Vô Tà mấy tên tu sĩ, mở mắt ra hướng Liễu Vô Tà nhìn tới, phát hiện hắn như cũ ngồi tại chỗ, rất là tò mò, liền những cái kia đại la kim tiên, cũng toát ra một chút vẻ quái dị, chỉ là tò mò mà thôi, không có ai quan tâm Liễu Vô Tà. Khoảng cách hai tiếng càng ngày càng gần, truyền tống trận áp lực đã đạt tới một cái nhất trạng thái đỉnh phong. Từng trận tiếng gào thét, từ những cái kia thần tiên cảnh trong miệng phát ra, Liễu Vô Tà Thái Hoang Thôn Thiên Quyết một mực đang vận chuyển. Mượn truyền tống trận áp lực, trợ giúp hắn ngưng luyện thân xác, mỗi một lần đè ép, mỗi một lần chui luyện, hắn thiên địa một thể cảnh càng ngày càng cường hoành, đã vô hạn tại đến gần thần tiên cảnh tồn tại. Theo thời gian trôi qua, chung quanh áp lực dần dần giảm bớt, cũng nhanh muốn đến tiên la vực. Liễu Vô Tà mở mắt ra, thu hồi Thái Hoang Thôn Thiên Quyết, hướng nhìn bốn phía, mùi vị quen thuộc đang trở về, tâm tình có chút kích động, còn có chút phiền muộn. Không gian lối đi dần dần co rút lại, truyền tống trận cũng từ từ dừng lại, càng nhiều người hơn bắt đầu nôn mửa, trên mặt đất chất đầy trước vật dơ bẩn, đám người lục tục đi ra truyền tống trận, rất nhiều người lại dắt nhau đỡ, thân thể không cách nào đứng thẳng đi. Liễu Vô Tà từ vị trí đứng lên, kiên định một tí ánh mắt, đi ra truyền tống trận, một món ánh mặt trời chói mắt soi ở trên mặt hắn, từ sông Sa Thành lên đường thời điểm là sáng sớm, bước ra truyền tống trận thời điểm đúng lúc là lúc buổi sáng. Nồng đậm thiên địa quy luật, giống như là chất lỏng như nhau, hướng Liễu Vô Tà bọc tới, gần như chất lỏng giống vậy tiên khí, theo Liễu Vô Tà lỗ chân lông chui vào bên trong cơ thể. Tiên La vực, ta trở về, Liễu Vô Tà âm thầm nói, khó trách nói Tiên La vực mới là tiên giới thiên đường. Quả nhiên không sai, nơi này thiên địa quy luật, muốn so với thành Đông Hoàng mạnh mẽ mười mấy lần. Nguyên tiên cảnh ở Tiên La vực phi hành cực kỳ khó khăn, chỉ có thể miễn cưỡng lăng không trượt, hít sâu một hơi, trong thiên địa tiên khí trào vào bên trong cơ thể, vô cùng thoải mái. Tiên La vực tiên khí trình độ đậm đà, so thành Đông Hoàng giống vậy đậm đà mười mấy lần, cùng dưới tình huống, ở chỗ này tu luyện, muốn so với thành Đông Hoàng gần 10 lần vượt quá, đây cũng là Liễu Vô Tà không kịp chờ đợi phải rời khỏi thành Đông Hoàng. Theo dòng người, đi tới trên đường phố người đến người đi, cơ hồ là chen vai sát cánh. Đây chính là Tiên La vực, hội tụ vô số thiên tài địa phương. Liễu Vô Tà nhìn một cái bốn phía, không có gấp chạy tới Bích Giao Cung, trước tìm một chỗ đặt chân. Cách nhiều năm như vậy, Liễu Vô Tà có chút cảnh còn người mất cảm giác, mấy năm trước đoạn hồn nhai một màn, sớm bị người quên ở sau ót. Tìm được một tòa mô hình nhỏ khách sạn, Liễu Vô Tà ở đi vào, những cái kia cỡ lớn khách sạn, cư trú căn bản đều là Đại La Kim Tiên, thậm chí còn có Tiên Vương bóng dáng. Liễu Vô Tà đi trước, quá mức gai mắt, hắn bất quá nho nhỏ huyền tiên cảnh. Ở tại nơi này loại nhỏ khách sạn, sẽ không dụ cho người hoài nghi. Ngồi ở trong khách sạn, Liễu Vô Tà mở cửa sổ ra, vừa vặn đối diện đường cái, có thể thấy rõ ràng trên đường phố hết thảy, thiên tường cổ thành, cùng mấy năm trước không có bao nhiêu khác biệt. Liễu Vô Tà đóng lại cửa sổ, từ khách sạn đi ra, trước tìm người hỏi dò một tí Bích Giao Cung tình huống. Không đi tửu lầu quán trà, địa phương như vậy, hỏi dò không tới quá nhiều Bích Giao Cung tin tức. Theo dòng người, xuyên qua mấy con phố, Liễu Vô Tà đứng ở một tòa phong cách cổ xưa kiến trúc trước mặt. Linh Hiên Các, trên đầu cửa treo ba chữ, ra vào quý khách không phải rất nhiều. Linh Hiên Các tuy không phải siêu tông môn nhất lưu, nhưng là một cái lấy buôn bán tin tức sinh tồn tổ chức. Chỉ cần ngươi xuất nổi tài nguyên, Linh Hiên Các có thể vì ngươi dò thăm bất kỳ tin tức. Thậm chí có thể dò được tiên đế lúc nào thức dậy, lúc nào nghỉ ngơi. Theo Liễu Vô Tà trong trí nhớ lưu lại tin tức, Linh Hiên Các sau lưng chủ nhân, cũng là tiên đế cảnh, bất quá không có được chứng thật. Ngoại giới lời đồn đãi 10 đại tiên đế, thực tế tiên giới tuyệt vượt quá những thứ này. Rất nhiều tiên đế đã sớm siêu nhiên thế ngoại, rất ít xuất hiện ở tiên giới, toàn lực hiểu cảnh giới cao hơn. Bước vào Linh Hiên Các, tiếp đãi Liễu Vô Tà chính là một tên đồ xanh gã sai vặt. Trang điểm rất là kỳ lạ, mỗi một tên Linh Hiên Các thành viên, trên đỉnh đầu cũng bao quanh một cái màu xanh tơ mang. Công tử cần gì phục vụ? Trừ buôn bán tin tức ra, Linh Hiên Các cũng có cái khác làm ăn, ví dụ như thay người thuê làm một ít người không nhận ra sự việc. Còn có thể giúp người thuê đi mua một ít vật phẩm hiếm có. Chỉ cần ngươi xuất nổi tài nguyên, Linh Hiên Các cũng có thể giúp ngươi làm được. Ví dụ như Liễu Vô Tà muốn như nhau vật liệu, mình không có đường dây, liền có thể mời Linh Hiên Các ra tay, bọn họ sẽ nghĩ biện pháp giúp ngươi lấy, bất quá giá cả mắc ngoại hạng, người bình thường không chịu nổi. Trưng cầu một ít chuyện tình, Liễu Vô Tà nói ra mình tới trước mục đích, hỏi vấn đề phân là hết mấy cấp bậc, xin hỏi công tử cần cái nào cấp bậc? Đồ xanh gã sai vặt tiếp tục hỏi, vấn đề càng cao, yêu cầu tài nguyên càng nhiều. Linh Hiên Các đem vấn đề phân là 5 cái cấp bậc. Mỗi một cái cấp bậc thu lệ phí có thể nói là khác xa lắc xa lơ. Tiếp trước thời điểm, Liễu Vô Tà tới qua một lần, lúc ấy lựa chọn loại cao cấp nhất, một cái vấn đề cần 100 triệu tiên thạch, cấp thấp nhất đừng, một cái vấn đề, cũng cần mấy trăm ngàn, thậm chí trên 1 triệu tiên thạch, cấp thứ hai đừng đi. Liễu Vô Tà lựa chọn cái thứ hai cấp bậc, vừa vặn ở hắn phạm vi thừa nhận bên trong, cấp bậc quá cao, trên người hắn cái này mấy chục triệu tiên thạch không vẩy vùng nổi. Công tử mời cùng ta tới, đồ xanh gã sai vặt mang Liễu Vô Tà đi vào bên trong. Xuyên qua một cái lối đi, phía trước xuất hiện một cái căn phòng nhỏ, Liễu Vô Tà đi vào phòng bên trong, xuất hiện trước mặt hắn một cái cửa sổ nhỏ, gã sai vặt trước khi rời đi, đóng cửa cửa phòng, toàn bộ căn phòng nhỏ ngăn cách cùng ngoại giới hết thảy liên lạc. Kế tiếp nói chuyện, người bất kỳ đều không cách nào nghe được, Linh Hiên Các giữ bí mật trình độ, làm tốt vô cùng, trước mặt cửa sổ mở ra, một cái tay từ bên trong đưa ra tới, một cái vấn đề 500.000 tiên thạch, vẫn chưa trả lời vấn đề, trước thu lấy Liễu Vô Tà 500.000 tiên thạch. Từ chiếc nhẫn chữ vật cầm ra 500.000 tiên thạch. bỏ vào túi đựng đồ, đặt ở đưa tay đi ra ngoài vỗ lên, hỏi đi, bàn tay thu hồi đi, để cho Liễu Vô Tà có thể hỏi, năm đó là ai tiết lộ Liễu Tiên Đế hành tung, đem hắn khốn tại Đoạn Hồn Nhai. Liễu Vô Tà không hỏi đạt tới Bích Giao Cung sự việc, mà là điều tra chuyện năm đó, rốt cuộc là ai tiết lộ hắn hành tung. Ngắn ngủi một ngày thời gian, gặp phải nhiều cao thủ như vậy vây công, người cấp bậc không đủ, nếu như muốn biết, đi loại cao cấp nhất, đại khái cần 1 tỷ tiên thạch, một giọng nói từ cửa sổ nhỏ phía sau truyền tới, không cách nào trả lời Liễu Vô Tà vấn đề. Liễu Vô Tà có mắng mẹ xung động, 1 tỷ tiên thạch, thật đúng là số lượng lớn, vậy ngươi nói cho ta, Thiên Tử Liên Minh phát triển bây giờ tới trình độ nào? Liễu Vô Tà chỉ có thể đổi một đề tài, cái tay kia lại đưa ra tới, đây là thứ hai vấn đề, bất đắc dĩ, Liễu Vô Tà lại lấy ra 500.000 tiên thạch, Đông Khuếch Trương Huyền Nguyệt Phái, Tây Khuếch Trương Xương Máu Chùa, Bắc Khuếch Trương Thiên Vương Thành, vấn đề đơn giản sáng tỏ, không có dư thừa nói nhảm, trực tiếp đem Thiên Tử Liên Minh bản đồ buộc vòng quanh tới. Liễu Vô Tà ngược lại hít một hơi khí lạnh, dựa theo Phạm Đa Nhĩ Tư giải thích, Thiên Tử Liên Minh chỉ xâm chiếm tiên giới 1/3 khu vực. Linh Hiên Các cho ra tin tức, Thiên Tử Liên Minh đã nhắm hướng Đông Tây Bắc 3 phương hướng khuếch trương. Tiếp tục như vậy, toàn bộ tiên giới cũng sẽ rơi vào tiêu không cách nào trong tay, ta muốn gia nhập Bích Giao Cung, cho ta một cái nhất đường tắt phương pháp. Liễu Vô Tà không thời gian đi tìm hiểu Bích Giao Cung, muốn dùng nhất đường tắt phương pháp gia nhập vào, cái tay kia lại đưa ra tới 500.000 tiên thạch, thanh âm lạnh như băng cực kỳ. Cái này mới qua mấy hơi thở thời gian, Liễu Vô Tà tiêu hao 1,5 triệu tiên thạch, mời ủng hộ bộ dưới hắc vụ, chương 1955, đêm khuya tử vong. Lại là 500.000 tiên thạch đưa đi, Liễu Vô Tà một hồi nhức nhối, hắn mỗi một khối tiên thạch, cũng tới không dễ, Bích Giao Cung 1 tháng sau sẽ trắng trợn khuếch trương chiêu. Ngươi ở trong 1 tháng chạy tới là được, thu hồi tiên thạch sau đó, thanh âm lạnh như băng từ trong cửa sổ truyền tới, Liễu Vô Tà có mắng mẹ xung động, những vấn đề này, hắn ở bên ngoài cũng có thể hỏi thăm được. Chỉ là muốn từ Linh Hiên Các dò thăm thực dụng hơn một ít tin tức. Bích Giao Cung rất ít đối ngoại chiêu thu đệ tử, năm nay vì sao phải trắng trợn khuếch trương chiêu? Liễu Vô Tà nghe vẫn là đến một chút ý trong lời nói. Bích Giao Cung những năm này rất bình tĩnh, mặc dù hàng năm vậy thu nhận một ít đệ tử, bất quá số lượng cực kỳ thưa thớt. Nghe Linh Hiên Các ý, bọn họ năm nay lớn hơn tứ khuếch trương chiêu, vậy chỉ nhợt nhạt tay lại đưa ra tới, ngoác ngoác đầu ngón tay, Liễu Vô Tà cầm ra 500.000 tiên thạch, ném vào trên bàn tay, đã mặt lộ vẻ không vui. Thiên Tử Liên Minh đã hướng Nam khuếch trương, Bích Giao Cung bị mãnh liệt nguy cơ, mới trắng trợn khuếch trương chiêu, từ đó chống lại Thiên Tử Liên Minh, thu hồi 500.000 tiên thạch. Tin tức này đối Liễu Vô Tà mà nói, còn có chút chỗ dùng, ít nhất truyền một cái tín hiệu, Bích Giao Cung không muốn cùng Thiên Tử Liên Minh đồng lưu hợp ô. Nếu như Liễu Vô Tà gia nhập Bích Giao Cung, người sau cùng Thiên Tử Liên Minh thống nhất, Liễu Vô Tà há chẳng phải là tự chui đầu vào lưới. Gian nhà rơi vào yên lặng ngắn ngủi, Liễu Vô Tà không có tiếp tục hỏi, một lần 500.000 giá cả mắc ngoại hạng, ngắn ngủi mười mấy tức thời gian, hao phí 2 triệu tiên thạch, Liễu Vô Tà lựa chọn là cấp 2, coi như lại hỏi tiếp, vậy không hỏi ra câu trả lời mong muốn, căn bản đều là mập mờ cái nào cũng được, muốn đúng hơn câu trả lời, chỉ có thể lựa chọn càng cấp bậc hơn, yêu cầu tiên thạch, vậy sẽ trở thành tăng lên gấp bội dài, công tử còn có muốn hỏi vấn đề sao? Lần này thanh âm hòa hoãn rất nhiều, không có mới vừa rồi như vậy lạnh như băng, không có, Liễu Vô Tà đứng lên, không muốn tiếp tục tiêu phí tiên thạch hỏi một ít không có ích lợi gì vấn đề. Nói xong đứng lên, cái này bản sách tặng miễn phí cho công tử, có thể giúp ngươi gia nhập Bích Giao Cung, vậy chỉ nhợt nhạt vươn tay ra tới, phía trên nhiều một cuốn sổ, nói xong, đem sách đặt ở nơi cửa sổ, bàn tay thu hồi đi, cửa sổ từ từ khép lại, ý nghĩa giữa bọn họ trò chuyện kết thúc, Liễu Vô Tà cầm lên sách, đem mở ra, ánh mắt sáng lên, có chút ý hứ, Liễu Vô Tà khóe miệng hiện lên một nụ cười, như vậy nhìn như, 2 triệu tiên thạch xài đáng giá được, đem sách thu, Liễu Vô Tà rời đi Linh Hiên Các. Liễu Vô Tà rời đi sau đó, cửa sổ lần nữa mở ra, lộ ra một tấm già nua khuôn mặt, hy vọng cái này bản sách có thể kết làm cái này thiện duyên. Trở lại trên đường phố, tiếp theo hắn phải làm sự việc, tranh thủ trong 1 tháng, chạy tới Bích Giao Cung, để tránh bỏ qua bọn họ chiêu thu đệ tử, lấy hắn hiện tại huyền tiên tầng 3 tu vi, muốn gia nhập siêu tông môn nhất lưu, không thể nghi ngờ là khó như lên trời. Năm nay Bích Giao Cung đặc thù, trắng trợn khuếch trương, ý nghĩa phong khoáng chính sách, cộng thêm trong ngực sách. Liễu Vô Tà vẫn là có rất lớn cơ hội, dựa theo năm trước tất cả lớn siêu tông môn nhất lưu chiêu thu đệ tử tiêu chuẩn. Yêu cầu thấp nhất đều là đỉnh cấp nguyên tiên cảnh, thậm chí rất nhiều siêu tông môn nhất lưu, khởi bước chính là thần tiên cảnh, xem huyền tiên cảnh ở tiên la vực, liền người bình thường cũng không bằng, ví dụ như Liễu Vô Tà cư trú khách sạn tiểu nhị. Vẫn là mới vừa rồi Linh Hiên Các giữ cửa gã sai vặt. Tu vi đều là cao cấp huyền tiên cảnh, còn như thượng tiên cùng chân tiên, giống như là nô lệ như nhau sinh tồn. Sắc trời sáng lên, Liễu Vô Tà tiếp tục ngồi truyền tống trận, từ thiên tường cổ thành đến Bích Giao Cung còn cần cực xa một đoạn đường. Dựa vào hai chân đi đường, Liễu Vô Tà nhanh nhất cũng cần 1,5 năm chừng thời gian. Lựa chọn ngồi truyền tống trận, nhanh nhất nói cũng cần 20 ngày. Trước truyền tống đến gần đây thành lớn, quãng đường còn lại, chỉ có thể dựa vào hai chân lên đường. Bích Giao Cung cũng không tại phồn hoa thành lớn bên trong, mà là ở Giao Trì Đỉnh, chu vi vạn dặm, hiếm có người đặt chân. Liễu Vô Tà cần đi bộ đi Giao Trì Đỉnh, đổi thành cái khác nguyên tiên cảnh, có thể lựa chọn tầng trời thấp phi hành, thật to tiết kiệm thời gian. Ngồi ở trong khách sạn, âm thầm vận chuyển Thái Hoang Thôn Thiên Quyết, chung quanh tiên khí giống như sóng gió kinh hoàng vậy hướng hắn xoắn tới. Có thể tưởng tượng được, nơi này tiên khí thuần độ, muốn so với thành Đông Hoàng mạnh mẽ nhiều ít lần. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Bởi vì tiên khí thuần độ tăng nhiều, Liễu Vô Tà cắn nuốt thời điểm, rất khó tạo thành ba động cường đại, cả nhà tiên khí liền đủ hắn hấp thu rất lâu rồi. Thái Hoang thế giới ở giữa quy luật càng thêm vững chắc, hẳn là bị tiên la vực phép tắc ảnh hưởng, một đêm thời gian cũng đang tu luyện trong đó vượt qua. Sắc trời mời vừa hừng sáng, Liễu Vô Tà liền rời đi khách sạn, chạy tới truyền tống trận. Đi chế truyền tống trận chưa chắc đã có vị trí, tiên giới siêu tông môn nhất lưu chỉ có như vậy le que mấy cái. Bọn họ chiêu thu đệ tử, khẳng định sẽ có vô số người đổ xô vào, có tiên đế trấn giữ, ý nghĩa không có ai có thể xâm phạm. Thiên tử liên minh mặc dù cực nhanh khuếch trương, những cái kia siêu tông môn nhất lưu muốn thấm vào đặc biệt khó khăn. Trời mới vừa sáng, Liễu Vô Tà liền xuất hiện ở truyền tống trận khu vực. Đã như biển người, lần này truyền tống vị trí trực tiếp đến Tang Hải Thành, tòa hành trì này khoảng cách Bích Giao Cung đại khái 10,000 dặm xa. Liễu Vô Tà một lần chưa từng đi, năm đó mặc dù cùng nước Giao cùng nổi danh, được gọi là 10 đại tiên đế, giữa hai bên nhưng không nhận biết, cùng nước Giao chỉ có qua hai mặt duyên, xếp hàng rất dài một đoạn thời gian, rốt cuộc đến phiên Liễu Vô Tà, đưa 50,000 tiên thạch, lúc này mới bước vào truyền tống trận. Cái loại này trung cấp truyền tống trận, áp lực đổ không phải rất lớn, giống vậy nguyên tiên cảnh căn bản không có vấn đề, huyền tiên cảnh vẫn là có chút khó khăn, huyền tiên cảnh rất ít bước ngang qua mỗi cái thành lớn. Bọn họ tu vi quá thấp, một cái sơ sẩy cũng sẽ bị người bắt đi, làm nô lệ bán đi. Truyền tống trận sáng lên, chung quanh vẫn là có chút thanh âm không hài lòng truyền tới. Cho rằng Liễu Vô Tà không biết tự lượng sức mình, lần này truyền tống nửa giờ thời gian, vào buổi trưa thuận lợi đến Tang Hải Thành, trên 100 người từ truyền tống trận đi ra, nơi này nhiệt độ muốn so với Thiên Tường cổ thành thấp hơn rất nhiều tu sĩ rối rít cầm suất ngoại bộ mặc vào. Bởi vì đến gần giao trì quan hệ, đưa đến chung quanh thiên địa khí lạnh tùy ý, Tang Hải Thành đã đầy ắp cả người. Chu vi mấy trăm ngàn dặm tu sĩ đang hướng bên này chạy tới, nhất là những cái kia tam lưu còn có bốn lưu gia tộc, mong đợi đem trong tộc đệ tử đưa đến Bích Giao Cung. Nếu như có thể bái nhập nào đó trưởng lão môn hạ, vậy những gia tộc này từ đây đem một bước lên trời. Thậm chí rất nhiều tông môn nhỏ đệ tử cũng lặng lẽ chạy tới, hy vọng có thể gia nhập Bích Giao Cung, lựa chọn trước khi rời đi tông môn. Khách sạn đã đầy ắp, Liễu Vô Tà bất đắc dĩ không thể làm gì khác hơn là trước thời hạn lên đường. Hắn là huyền tiên cảnh, cần đi đường chừng 20 ngày, đây là một đường thuận lợi dưới tình huống, lần này đi, cần phải đi qua trùng trùng dãy núi, hơi lơ là, liền sẽ mất mạng dãy núi bên trong. Trừ Liễu Vô Tà ra, còn có rất nhiều tu sĩ cùng hắn như nhau, rời đi Tang Hải Thành, hướng Giao Trì Đỉnh chạy tới, xem Liễu Vô Tà một thân một mình đặc biệt ít gặp. Phần lớn đều có phụ huynh đi cùng, hoặc là mọi người kết đối mà đi, chung quanh không có ai sau đó, Liễu Vô Tà thi triển thân pháp, giống như một đạo sao rơi, hướng phía trước mặt lao đi. Tiên La vực không gian quy luật muốn so với thành Đông Hoàng vững chắc 10 lần, thần hành cửu biến thật to bị áp chế, cùng cái khác thân pháp so sánh, như cũ coi như là đứng đầu tồn tại. Đi nửa ngày sau, sắc trời dần dần tối lại, Liễu Vô Tà thả chậm bước chân, cầm ra bản đồ so sánh bốn phía một cái, để tránh bị lạc ở dãy núi bên trong, bởi vì hắn không cách nào phi hành, từ trên mặt đất rất khó phân biệt phương hướng, chỉ có thể bắt chước những cái kia cao lớn đỉnh núi. Thần hành cửu biến đệ tứ biến bình thường có thể lăng không trượt một đoạn thời gian, đến Tiên La vực chỉ có thể bay đến 3 m cao cỡ đó, mạnh mẽ không gian quy luật ngay tức thì đem hắn đánh đè xuống. Tìm được một nơi hang núi, đốt đống lửa, ở mặt ngoài sơn động bố trí một tòa trận pháp để tránh nửa đêm có người đánh lén. Bóng đêm càng ngày càng sâu, thỉnh thoảng có một ít cỡ nhỏ tiên thú từ mặt ngoài sơn động đi tới. Đi Giao Trì Đỉnh điều này dãy núi, vậy dưới tình huống chưa đến nỗi gặp nguy hiểm, dãy núi hàng năm đều có người đi, rất ít có cường đại tiên thú ở chỗ này qua lại. Vèo, trên bầu trời đột nhiên truyền tới một hồi tiếng xé gió, đem Liễu Vô Tà nhanh chóng thức tỉnh, từ trong sơn động cướp đi ra, đứng ở cửa hang, hướng bầu trời trên nhìn, chỉ gặp hai đạo màu đen bóng người, chớp mắt rồi biến mất. Kỳ quái, vì sao phải ăn mặc y phục dạ hành? Liễu Vô Tà nhíu mày một cái, nếu như là đi Bích Giao Cung, không cần thiết ăn mặc y phục dạ hành đi đường. Hai đạo màu đen bóng người chớp mắt rồi biến mất, Liễu Vô Tà không có để ý, trở lại trong hang núi. À, ngay tại Liễu Vô Tà trở lại hang núi không lâu, mấy đạo tiếng kêu thảm thiết vang khắp dạ không, kinh động vô số đang nghỉ ngơi chim, vỗ cánh, từ trong rừng cây bay lên, thanh âm từ Hắc Y Nhân đi phương hướng truyền tới, chẳng lẽ Hắc Y Nhân muốn ngăn cản Bích Giao Cung chiêu thu đệ tử? Một cái dự cảm xấu ở Liễu Vô Tà trong lòng dâng lên, nhanh chóng đem đống lửa tắt, thi triển liễm tức lớn, pháp, khống chế mình hơi thở, để tránh bị người phát hiện, từ Linh Hiên các bên kia biết được, Thiên Tử Liên Minh mời Bích Giao Cung gia nhập, lại gặp đến Bích Giao Cung cự tuyệt. Dựa theo Thiên Tử Liên Minh những năm gần đây nhất cách làm, nếu không thể hợp tác, vậy thì hủy diệt, cái này là Liễu Vô Tà suy đoán, cụ thể còn không xác định, nếu quả thật là như vậy, Bích Giao Cung cũng không thể ngồi chờ chết, khẳng định sẽ phái người bảo vệ những thứ này tới tham gia khảo hạch đệ tử. Không chỉ là Liễu Vô Tà nghe được tiếng kêu thảm thiết, trong dãy núi rất nhiều người cũng đứng lên, rối rít nhìn về phía thanh âm nguồn, không có ai đi trước tra xem, bóng đêm càng ngày càng sâu, thỉnh thoảng còn có tiếng kêu thảm thiết truyền ra, một đêm không có nghỉ ngơi. Liễu Vô Tà thần kinh thời khắc căng thẳng, cho đến phía đông lộ ra một chút bong bóng cá trắng, rồi mới từ trong sơn động đi ra, đem trong sơn động dấu vết dọn dẹp sạch, Liễu Vô Tà bước nhanh hơn, hướng tối hôm qua nguồn thanh âm đến gần, xuyên qua hơn nửa canh giờ, phía trước xuất hiện rất nhiều người, không chỉ là Liễu Vô Tà, còn có không ít người trước hắn một bước, xuất hiện ở tối hôm qua gào thảm khu vực, thật thê thảm, quá thảm, Liễu Vô. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. À, còn chưa đến gần, liền nghe được bốn phía truyền tới từng cơn tiếng nghị luận. Cây cối chung quanh sớm bị san thành bình địa, xuất hiện một phiến đất trống mang, trên mặt đất ngổn ngang, nằm hơn 40 cổ thi thể, tu vi cao nhất, lại đạt tới tiên vương cảnh, đường đường tiên vương bị người xóa bỏ, rốt cuộc là ai ác độc như vậy, đạt tới tiên vương cảnh, thả vào siêu tông môn nhất lưu, cũng là chấp sự cấp bậc, thả vào tam lưu tông môn, vậy cũng là trưởng lão cấp bậc, phần lớn đều là người tuổi trẻ, bọn họ hẳn là tới tham gia Bích Giao Cung đệ tử tuyển chọn. Mỗi cái người bị chém đứt thủ cấp, những đầu lâu kia chất đống chung một chỗ, thi thể chất đống ở ngoài ra một nơi, tình cảnh lộ vẻ được vô cùng quỷ dị, đây là đang thị uy, ngăn cản chúng ta đi Bích Giao Cung. Có người nhìn ra một ít con đường, nhỏ giọng nói, mời ủng hộ bộ tiên đạo cửu tuyệt, chương 1956, chế tạo phiền toái. Mỗi cái người trạng thái chết vô cùng thảm, bọn họ đầu hướng về phía Bích Giao Cung, một bộ không cam lòng dáng vẻ, các người xem bên này, thật giống như có chữ, đem những thi thể này sau khi lật ra. Trên mặt đất xuất hiện một hàng chữ nhỏ, đám người nhanh chóng tiến lên, bao gồm Liễu Vô Tà ở bên trong, chen đến đám người bên trong, gia nhập Bích Giao Cung người, chết, kiểu chữ chừng mực, nhưng từng chữ tràn ngập kinh khủng khí sát phạt, liếc mắt nhìn, giống như một chuôi lợi kiếm hướng mình tấn công tới, Liễu Vô Tà nhanh chóng thu hồi cặp mắt, cái này thấp nhất cũng là tiên quân cấp bậc lưu lại chữ viết, ẩn chứa một chút tiên quân ý chí, quả nhiên là ngăn cản chúng ta gia nhập Bích Giao Cung. Mới vừa rồi chỉ là suy đoán, có người ngăn cản bọn họ gia nhập Bích Giao Cung. Trên mặt đất chữ viết, giống như là khiêu khích trắng trợn, ai dám gia nhập Bích Giao Cung, đây chính là kết quả, mau thông báo Bích Giao Cung, tại chỗ rất nhiều người, biết Bích Giao Cung một ít đệ tử còn có chấp sự. Rối rít cầm ra truyền tin phù, liên lạc Bích Giao Cung, để cho bọn họ phái người tới điều tra, nếu quả thật có tiên quân thậm chí còn tiên tôn nửa đường cản đường. Sự việc thì phiền toái, phỏng đoán không người nào có thể thuận lợi đi tới Bích Giao Cung. Ta muốn thối lui ra khảo hạch, đi mau, miễn được vứt bỏ mạng nhỏ. Trong chớp mắt, có quá nhiều tới khảo hạch đệ tử nhanh chóng rời đi. Để tránh chết ở chỗ này, Liễu Vô Tà nhíu mày một cái, từ trong đám người lui ra, sự việc có chút vượt qua hắn dự liệu, ban ngày thời điểm, hẳn tương đối an toàn, coi như đánh lén, cũng sẽ ở buổi tối tiến hành, mấy cái khác khu vực, cũng có tin tức truyền tới, ngắn ngủi một đêm thời gian, thì có mấy trăm tên tu sĩ chết đi, chẳng lẽ là Thiên Tử Liên Minh người? Liễu Vô Tà lui đến xa xa sau đó, âm thầm nói, trước đó vài ngày Thiên Tử Liên Minh mới vừa cùng Bích Giao Cung phát sinh mâu thuẫn. Mới buộc Bích Giao Cung trắng trợn chiêu thu đệ tử, Thiên Tử Liên Minh khẳng định nghĩ biện pháp âm thầm phá hoại. Nếu quả thật là Thiên Tử Liên Minh giở trò quỷ, sự việc thật vẫn phiền toái. Thiên Tử Liên Minh quyền thế ngút trời, đã xâm chiếm 1/3 tiên giới, vô số tông môn gia tộc nghe theo bọn họ triệu hoán. Cùng Thiên Tử Liên Minh đối nghịch, không thể nghi ngờ là cùng toàn bộ tiên giới đối nghịch. Bích Giao Cung, nhất phái tường hòa, đệ tử trong môn cũng đang lẳng lặng tu luyện, thỉnh thoảng xuất hiện một ít đệ tử vì tài nguyên lẫn nhau đánh nhau. So sánh với những tông môn khác, Bích Giao Cung coi như trật tự, hơn nữa Bích Giao Cung nữ đệ tử rất nhiều, nước Giao Tiên Đế có thể nói là tiên giới tất cả nữ tu sĩ trong suy nghĩ thần tượng. Một gã chấp sự sôi động chạy vào trưởng lão đường, đem nhận được tin tức nhanh chóng có đưa lên, nhất thời gian, toàn bộ Bích Giao Cung động lực, nước Giao Tiên Đế một mực bế quan, phần lớn sự việc đều là do hai vị phó cung chủ xử lý, lẽ nào lại như vậy, Thiên Tử Liên Minh lại dám ở chúng ta trên địa bàn giết người. Nguyên trưởng lão công đường hạ chấn động, bất luận là nữ trưởng lão, vẫn là nam trưởng lão. Vô cùng nổi nóng, chu vi vạn dặm, đều là Bích Giao Cung địa bàn, Thiên Tử Liên Minh, đây là công khai khiêu khích Bích Giao Cung. Vèo vèo, hai bóng người xuất hiện ở trưởng lão đường bên trong, một nam một nữ, chính là Bích Giao Cung hai vị phó cung chủ. Bái kiến hai vị cung chủ. Tất cả trưởng lão đứng lên, cho hai vị phó cung chủ thi lễ. Sự việc chúng ta đều biết, lập tức điều đi cao thủ đi vùng lân cận dãy núi, hộ tống những cái kia tới tham gia khảo hạch đệ tử. Gặp phải thiên tử liên minh cao thủ, hết sức cố gắng đem đuổi, không nên phát sinh đại chiến. Tên kia nam cung chủ mở miệng nói, bọn họ Bích Giao Cung chưa từng nghĩ cùng thiên tử liên minh là địch, nhưng cũng không sợ thiên tử liên minh. Rất nhiều trưởng lão đứng lên, rời đi Bích Giao Cung, đi vùng lân cận dãy núi, bảo vệ những cái kia khảo hạch đệ tử thuận lợi đến Bích Giao Cung. Hai ngày kế tiếp thời gian, Liễu Vô Tà đi dè đặt, hết sức cố gắng tránh nhân viên so nhiều địa phương. Thiên tử liên minh nếu quả thật nửa đường cản đường, khẳng định lựa chọn những ngày đó phú khá cao người ra tay. Hắn bất quá nho nhỏ huyền tiên cảnh, hơn nữa một thân một mình, không đáng giá được bọn họ ra tay. Cảnh giới càng thấp, ngược lại thành bảo vệ Liễu Vô Tà bình phong che chở. Những cái kia tiên tôn còn có tiên quân cảnh, không thể nào vì đi chém chết nho nhỏ huyền tiên cảnh. Từ đó đưa tới Bích Giao Cung chú ý, ngắn ngủi thời gian hai ngày, lại có thật là nhiều người chết đi. Cho đến ngày thứ ba, Bích Giao Cung nhóm lớn cao thủ chạy tới, lúc này mới ngăn cản hắc y nhân đánh lén. Bất quá ngắn ngủi thời gian hai ngày, vượt qua 5-6 ngàn người buông tha, rời đi dãy núi này, trở lại Tăng Hải Thành. Ngày thứ bốn ban đêm, Liễu Vô Tà tìm được một nơi động cây, không dám đốt đống lửa, thu liễm hơi thở, phóng khí tu luyện, giống như là một đoạn cây khô, chiếm cứ ở trong động cây mặt. Ngàn dặm truyền ra ngoài tới một hồi kịch liệt nổ âm. Một tôn kinh khủng quả cầu lửa nổ tung, chiếu sáng lên nửa bầu trời. Liễu Vô Tà dè đặt tự động cây bên trong chui ra ngoài. Ánh mắt nhìn ra xa, tiên tôn cấp bậc đại chiến. Liễu Vô Tà chân mày nhíu sâu hơn, đạt tới tiên tôn cảnh, cơ hồ đứng ở tiên giới đỉnh cấp, lại có thể đưa tới đại chiến. Thiên tử liên minh muốn nhất thống tiên giới quyết tâm có thể tưởng tượng được. Đất rung núi chuyển, vô số người từ âm thầm đi ra, càng ngày càng nhiều người thối lui ra, lựa chọn rời đi. Nguyên bản có mấy trăm ngàn người muốn tham gia lần này Bích Giao Cung tuyển chọn, đã vượt qua chừng mấy chục ngàn người rút lui, trong đó không hiện lên rất nhiều ngày mới hạng người. Đại chiến kéo dài thời gian trung trà, hắc y nhân không có thể thành công đánh lén, chỉ có thể rút đi. Mọi người không nên hốt hoảng, chúng ta Bích Giao Cung nhất định sẽ bảo hộ các ngươi an toàn. Thấy còn có hàng loạt thiên tài trẻ tuổi thối lui ra, một giọng nói vang khắp chu vi vạn dặm, mỗi cái người cũng có thể nghe được, bao gồm Liễu Vô Tà ở bên trong. Bích Giao Cung đã cưỡi hổ khó xuống, nếu như không thể bảo vệ những người này an toàn, sau này Bích Giao Cung địa vị đem vừa rơi xuống ngàn trường. Nguyên bản rất nhiều muốn thối lui ra đệ tử rối rít vòng trở lại, chúng ta đã cho mọi người dọn dẹp đi một con đường, theo con đường này đi là có thể an toàn đến Bích Giao Cung. Để tránh nhân viên quá phân tán, Bích Giao Cung hy vọng mọi người dựa theo bọn họ dọn dẹp đi tuyến đường đi, dọc đường đều có Bích Giao Cung cao thủ bảo vệ, không cần lo lắng hắc y nhân đánh lén. Không tới nửa giờ, vượt qua hơn 10.000 người đi về phía mở ra đi ra ngoài con đường, quả thật an toàn rất nhiều. Mỗi cách nhau một khoảng cách thì có Bích Giao Cung cao thủ bảo vệ. Liễu Vô Tà rời đi động cây, hướng mở ra con đường kia chạy tới. Trước người thiếu tương đối an toàn, hiện tại người nhiều tương đối an toàn, hơn 10.000 người lục tục, mỗi cách nhau một khoảng cách cũng sẽ tụ tập một đám người. Bọn họ vừa nói vừa cười, không giống như là trước như vậy khẩn trương. Các ngươi nói, vì sao có người âm thầm ngăn cản chúng ta gia nhập Bích Giao Cung? Liễu Vô Tà trà trộn đám người bên trong, chung quanh cũng là cao thủ huyền tiên cảnh vô cùng thiếu, phần lớn đều là thần tiên cảnh. Các ngươi còn nhớ không, trước đó vài ngày thiên tử liên minh mời Bích Giao Cung gia nhập, kết quả gặp phải Bích Giao Cung cự tuyệt. Ta hoài nghi những người quần áo đen này chính là thiên tử liên minh người cải trang ăn mặc. Bọn họ từ phía dưới nghị luận, tơ không tị hiềm chút nào. Liễu Vô Tà, chưa đến nỗi đi, thiên tử liên minh đã khuếch trương cũng khá lớn, không cần thiết hướng phía nam tiếp tục khuếch trương. Dẫu sao Bích Giao Cung nhưng mà siêu tông môn nhất lưu, có tiên đế trấn giữ, thiên tử liên minh muốn thôn tính cũng không phải là như vậy dễ dàng. Không ít người lắc đầu một cái, cho rằng thiên tử liên minh sẽ không làm như vậy. Cùng Bích Giao Cung đối nghịch, thiên tử liên minh còn không có gan này. Ở tiên giới, không phải là người hơn chính là cường giả. Một tôn tiên đế có thể ngăn cản hàng tỷ đại quân, nhiều hơn nữa tiên tôn, vậy không đỡ được tiên đế đánh vào. Trừ phi là tiên hoàng cảnh, miễn cưỡng cùng tiên đế chu toàn một phen. Hiu hiu hiu, từng đạo kiếm khí bén nhọn từ bốn phía tấn công tới. Có người đánh lén, cái này ban ngày ban mặt, sau đó lại đánh lén bọn họ. Liễu Vô Tà bên người truyền tới mấy đạo tiếng kêu thảm thiết, bị kiếm ý xuyên thủng hồn hài, thân thể ngã xuống đất không dậy nổi. Vèo, Liễu Vô Tà thi triển thần hành cửu biến, nhanh chóng che giấu đến một bên bụi cỏ bên trong. Một cổ kinh khủng hơi thở đột nhiên mà rơi xuống, mới vừa rồi Liễu Vô Tà chung quanh còn tụ tập hơn 100 người, trong chớp mắt chỉ còn lại hơn 50 người cỡ đó, chết liền hơn 10 người, còn có mấy chục người ôm đầu, mặt đầy vẻ thống khổ. To gan, lại là một đạo hơi thở, từ đằng xa nhanh chóng chạy tới. Ngay sau đó, không trung xuất hiện hai bóng người, nhanh chóng giao chiến tới một chỗ. Một người người mặc bích giao cung trang phục trưởng lão đồ trang sức, một người thân mặc áo đen, đem người vững vàng gói lại. Các hạ là người nào, vì sao phải cùng ta bích giao cung đối nghịch? Bích giao cung trưởng lão vô cùng tức giận, chất vấn tên này hắc y nhân. Hắc y nhân không lên tiếng, thân thể nhanh chóng hướng xa xa độn đi, cùng bích giao cung chơi nổi lên mèo bắt con chuột, cho những thứ này tới tham gia khảo hạch đệ tử gia tăng áp lực trong lòng. Những cái kia lòng tin không kiên định người, rối rít theo đường cũ rút đi. Huynh đệ, người cũng là đi bích giao cung tham gia khảo hạch. Ở Liễu Vô Tà cách đó không xa, còn nằm một tên trẻ tuổi nam tử, đại khái 25-26 tuổi, so Liễu Vô Tà hơi lớn một chút, mới vừa rồi Liễu Vô Tà tốc độ phản ứng cực nhanh. Thời gian đầu tiên xông vào bụi cỏ bên trong, người thanh niên này nhìn rõ ràng, đối phương rõ ràng hỏi chính là nói nhảm, Liễu Vô Tà vẫn gật đầu một cái này thời gian xuất hiện ở nơi này, trừ chạy tới bích giao cung, ai ăn no trông đỡ chạy tới mạo hiểm, ta kêu Hoàng Trạch Sưởng, huynh đài xưng hô như thế nào? Nằm ở Liễu Vô Tà thanh niên bên cạnh tiếp tục hỏi. Liễu Vô Tà, nơi này là Tiên La vực, kêu Liễu Vô Tà hẳn không chỉ một mình hắn, không có giấu giếm mình thân phận, hơn nữa đến bích giao cung, ghi danh thời điểm, cần sử dụng linh hồn, báo ra mình tên chữ, những thứ này siêu tông môn nhất lưu, chọn đồ yêu cầu cực kỳ nghiêm ngặt, khảo hạch số người quá nhiều, không thể nào ai cái đi điều tra bọn họ bối cảnh. Tốt nhất biện pháp, lưu lại linh hồn đóng dấu, khắc ở tông môn trong lệnh bài. Liễu huynh đệ, người tự mình một người tới trước sao? Người nhà ngươi đâu? Phần lớn tới tham gia khảo hạch đều có người nhà đi cùng. Hoàng Trạch Sưởng chính là cùng gia tộc mấy tên trưởng giả cùng tới. Một người, Liễu Vô Tà nói rất ít, hắc y nhân đã rút đi, bốn phía khôi phục lại bình tĩnh, bọn họ mục đích đã đạt đến, không ngừng cho những người này chế tạo phiền toái, buộc bọn họ thối lui ra khảo hạch, các ngươi tăng thêm tốc độ, còn có nhóm lớn bích giao cung cao thủ tới hộ tống. Mọi người không cần lo lắng, bích giao cung trưởng lão trấn an mới vừa rồi gặp tập kích đám người. Nói xong, bích giao cung trưởng lão nhanh chóng đuổi theo, há có thể thả hắc y nhân rời đi. Chỉ cần đem hắn bắt sống, liền có thể biết là ai sau lưng cùng bích giao cung đối nghịch. Chúng ta đi mau, sống sót những người đó, nhanh chóng từ trong bụi cỏ chui ra ngoài, một phần chia lựa chọn đi trở về, một phần chia tiếp tục tiến về trước, đây là bọn họ gia nhập bích giao cung ngàn năm một thuở cơ hội. Sau này còn muốn gia nhập bích giao cung, có thể không có dễ dàng như vậy, năm trước bích giao cung chiêu thu đệ tử, tối đa chỉ thu nhận 100-200 người, năm nay nghe nói khuếch trương chiêu, số người đạt hơn 3.000 người, rất nhiều người tiềm lực dùng hết. Chỉ có gia nhập những thứ này đại tông môn, mới có cơ hội mở ra những ràng buộc, tiếp tục tăng lên tu vi, mời ủng hộ bộ tiên đạo cửu tuyệt, chương 1957, Bạch Minh Trùng. Liễu Vô Tà từ trong bụi cỏ đứng lên, vỗ vỗ trên mình đất bùn, theo trước mặt đội ngũ giữ một khoảng cách, Liễu huynh, chúng ta cùng đi đi. Hoàng Trạch Sưởng cố ý thả chậm tốc độ, cùng Liễu Vô Tà sóng vai đi, lần này bọn họ hoàng gia phái hai tôn tiên vương chấn giữ. Trừ Hoàng Trạch Sưởng ra, còn có mấy tên hoàng gia đệ tử, từ bọn họ tới giữa nói chuyện trên không khó nhìn ra. Hoàng Trạch Sưởng là bọn họ hoàng gia có hy vọng nhất gia nhập bích giao cung đệ tử. Liễu Vô Tà nhìn một cái Hoàng Trạch Sưởng, không có cự tuyệt, vậy không đồng ý, con đường này lại không phải là nhà mình, không có quyền can thiệp người khác. Cái này Hoàng Trạch Sưởng cho Liễu Vô Tà thứ nhất giác quan. Coi như chân thực, không phải như vậy gian trá tiểu nhân, nếu không Liễu Vô Tà cũng sẽ không cùng hắn trò chuyện như thế nhiều. Hai ngày kế tiếp so với là bình tĩnh, lúc buổi tối, hoàng gia hai người tiên vương cảnh sẽ ở chung quanh bố trí canh gác. Để tránh có người đánh lén, Liễu huynh, cái này cho ngươi. Hoàng Trạch Sưởng cầm ra một khối nướng chín thịt thú, đưa tới Liễu Vô Tà trong tay. Những tu sĩ khác chủ động đến gần hoàng gia, mượn hắn cảnh giới tuyến, coi như thiên tử liên minh cao thủ tới đánh lén, cảnh giới tuyến cũng có thể ngăn cản một hồi, có thể chống được bích giao cung cao thủ chạy tới. Cảm ơn, Liễu Vô Tà vội vã đi đường, chuẩn bị thức ăn không phải rất nhiều, lấy hắn bây giờ tu vi, căn bản không làm được nuốt khí ít cốc, mỗi ngày vẫn là cần thu lấy một ít thức ăn. Cái này hai ngày không có ai đánh lén chúng ta, đoán chừng là bích giao cung nhóm lớn cao thủ đã chạy tới. Hoàng Trạch Sưởng ngồi ở Liễu Vô Tà bên người, cầm lên một bình rượu, đặt ở Liễu Vô Tà trước mặt, mình trước uống. Thấy Hoàng Trạch Sưởng vậy tùy tiện dáng vẻ, còn có phóng đãng không kềm chế được tính cách, Liễu Vô Tà nghĩ tới Hàn Phi Tử, cũng nghĩ đến Kiều Biên, nhẹ nhàng đẩy vò rượu ra tử lên nút bịt. Liễu Vô Tà không lên tiếng, cầm vò rượu lên tử, cô đông uống nửa vò, nhiều rượu theo hắn cổ chảy xuống. Phi thăng tiên giới hơn nửa năm, không biết người nhà như thế nào, không biết người thân như thế nào, không biết bằng hữu như thế nào, kẻ địch nhưng càng ngày càng lớn mạnh, trước mặt đường càng ngày càng khó khăn, nửa vò rượu đi xuống, đè nén tâm tình tốt liền rất nhiều. Liễu huynh có phải là có tâm sự gì hay không? Nếu như có thể, ta có thể làm một cái trung thực người lắng nghe. Hoàng Trạch Sưởng đi theo uống chung nửa vò, lúc này hướng về phía Liễu Vô Tà nói, ngươi tại sao phải gia nhập bích giao cung? Có mấy lời Liễu Vô Tà không có cách nào nói, cũng sẽ không nói, mà là chuyển qua đầu, Hướng Hoàng Trạch sửng hỏi, ta thích cô gái, năm ngoái gia nhập Bích Giao Cung, ta đáp ứng nàng, năm nay vô luận như thế nào, ta cũng muốn gia nhập Bích Giao Cung. Hoàng Trạch sửng không có giấu giếm, năm ngoái thời điểm khảo hạch, hắn bị đào thải, không có thể gia nhập Bích Giao Cung, mỗi cái người gia nhập Bích Giao Cung mục đích cũng không giống nhau. Xem Hoàng Trạch sửng cái loại này không hề nhiều gặp, hai người một lần nữa rơi vào yên lặng uống rượu, nhìn đầy trời tinh thần, bóng đêm càng ngày càng sâu, xa xa yên tĩnh một phiến, chỉ có đống lửa phát ra đùng đùng tiếng vang, ban đêm không thích hợp đi đường, đám người lục tục đi vào chướng bồng nghỉ ngơi, lưu lại mấy người gác đêm. Liễu huynh, chúng ta Hoàng gia còn có không thiếu lều vải, không bằng cùng chúng ta ở cùng một chỗ đi. Hoàng Trạch sưởng đứng lên, mời Liễu Vô Tà cùng Hoàng gia ở cùng một chỗ, lẫn nhau có thể chiếu ứng lẫn nhau. Không cần, Liễu Vô Tà lắc đầu một cái, thân thể thoáng một cái, ngồi ở trên cành cây, không buông tha bất kỳ thời gian tu luyện, càng đến gần Bích Giao Cung, trong thiên địa tiên khí càng thêm đậm đà, muốn so với thiên tường cổ thành còn muốn đậm đà mấy phần. Hoàng Trạch sưởng than thở một tiếng, không thể làm gì khác hơn là về đến gia tộc lều vải. Trạch sưởng, ngươi vì sao đối người thanh niên này như vậy để bụng? Bàn về tu vi, ngươi vượt qua hắn quá nhiều, bên trong lều, còn ngồi mấy, tên nam tử, bọn họ cũng là hoàng gia đệ tử, đối Hoàng Trạch sưởng cử động rất không để ý tới rõ ràng. Coi như hoàng gia muốn lôi kéo những người khác, cũng phải chọn vậy chút thiên phú không tệ mầm non, Liễu Vô Tà tu vi quá thấp, bất quá nho nhỏ huyền tiên tầng 3 cảnh mà thôi, Hoàng Trạch sưởng nhưng mà thần tiên tầng 3, chủ động cùng huyền tiên tầng 3 trò chuyện, khó khăn trách móc bọn hắn không rõ ràng, mấy ngày trước chúng ta gặp tập kích thời điểm, ai cái đầu tiên trốn vào bên cạnh trong bụi cỏ. Hoàng Trạch sưởng không có gấp nghỉ ngơi, hướng bọn họ mấy cái hỏi, bị hỏi cùng mấy tên thanh niên mờ mịt lắc đầu một cái. Hắc nhân tập kích bọn họ một khắc kia, mỗi cái người đều rất hốt hoảng, óc một phiến chỗ trống, nơi nào còn có dư thừa tâm thần, đi xem ai trốn trước, chính là người này. Hoàng Trạch sưởng lúc ấy vậy rất hốt hoảng, dẫu sao đối mặt tiên tôn tập kích, có thể giữ bình tĩnh không có mấy cái, làm vậy cổ kinh thiên kiếm ý rơi xuống một khắc kia. Liễu Vô Tà thời gian đầu tiên trốn vào bên cạnh bụi cỏ bên trong. Hơn nữa lựa chọn địa phương đặc biệt ẩn núp, coi như tiên tôn cũng rất khó phát hiện, chỉ dựa vào một điểm này, Hoàng Trạch sưởng liền có thể phán đoán, Liễu Vô Tà có vượt qua thường nhân năng lực, ngày đó liền mấy tên thần tiên cảnh đều bị kiếm khí động chết. Nho nhỏ huyền tiên cảnh nhưng có thể sống sót, cái này vốn cũng không tầm thường, cái này có gì, đoán chừng là trùng hợp thôi. Ngồi ở Hoàng Trạch sưởng đối diện mấy tên thanh niên lắc đầu một cái, cho rằng cái này là trùng hợp, nếu như chỉ là cái này một chuyện trùng hợp ngược lại thì thôi. Dọc theo con đường này các ngươi có phát hiện hay không? Hắn nhà vị trí, đều là tiến có thể công, lui có thể thủ, Hoàng Trạch sưởng biết bọn họ không tin, nói tiếp nói, mới đầu hắn vậy không tin, cho rằng chỉ là trùng hợp, Liễu Vô Tà thời gian đầu tiên tránh tiên tôn công kích. Theo cái này mấy ngày đối Liễu Vô Tà xem xét, Hoàng Trạch sưởng phát hiện Liễu Vô Tà muốn đối hắn nghĩ còn muốn thần bí khó lường. Ngồi ở đối diện mấy tên thanh niên nhớ lại một tí mấy ngày nay một màn. Không chỉ có cau lại cau mày, còn thật như Hoàng Trạch sưởng lời nói, chúng ta ngủ trước đi, ngày mai còn phải tiếp tục đi đường, ngươi nói như thế nhiều. Chỉ có thể nói hắn lòng cảnh giác tương đối mạnh, nho nhỏ huyền tiên là không thể nào gia nhập Bích Giao Cung, một tên thanh niên không nhịn được nói, những người khác vậy không nói gì nữa, rối rít nằm xuống liền ngủ. Hoàng Trạch sưởng xuyên thấu qua lều vải cửa sổ, thấy rõ ràng Liễu Vô Tà ngồi tại đại thụ trên tu luyện. Trong thiên địa tinh khí, giống như là thủy triều như nhau, điên cuồng trào hướng Liễu Vô Tà thân thể, cảnh giới còn đang chậm rãi leo lên, đã là nửa sau đêm, một đạo quái điểu tiếng kêu phá vỡ dạ không, thức tỉnh rất nhiều người. Liễu Vô Tà mở hai mắt ra, sử dụng quỷ mâu, hướng xa xa nhìn, nửa đêm không ngăn cản được quỷ mâu tầm mắt, bốn phía yên tĩnh, chu vi nghìn mét, vậy không có nguy hiểm gì, vì sao thiên đạo thần thư nhắc nhở hắn gặp nguy hiểm đến gần. Tiên La vực không gian quy luật muốn so với thành Đông Hoàng vững chắc mấy chục lần. Quỷ mâu xa nhất chỉ có thể nhìn được nghìn mét, đây là hắn cực hạn, ẩm huyết đao xuất hiện ở lòng bàn tay, đứng ở trên cành cây, ánh mắt nhìn về phía bốn phía, gác đêm hai người tu sĩ, đang mơ màng buồn ngủ, một cổ hàn khí thấu xương. Ngay tức thì tràn ngập toàn bộ doanh trại, trên lều mặt ngay tức thì kết đầy trước hàn xương, nhất thời gian, hai tôn tiên vương từ bên trong lều chui ra ngoài, làm xong chuẩn bị chiến đấu, có người đánh lén, đang nghỉ ngơi đám người, lục tục tỉnh lại, rối rít tay cầm binh khí lao ra lều vải, là ai đánh lén chúng ta? Sau khi đi ra, phát hiện bốn phía cái gì cũng không có, trên mặt đất nhưng kết đầy trước hàn xương còn đang lan tràn, theo cây lớn hướng lên trên mặt leo lên, rất nhanh lan tràn đến Liễu Vô Tà dưới lòng bàn chân. Thiên phạt chi nhãn sử dụng mạnh mẽ tinh thần lực, xuyên thấu những thứ này hàn xương, đây là Bạch Minh, mọi người mau nhảy đến trên cây to, Liễu Vô Tà một tiếng quát to, để cho tất cả người nhảy đến trên cây to, đây cũng không phải là hàn xương, mà là Bạch Minh, một loại hiếm thấy màu trắng côn trùng, nói xong, Liễu Vô Tà thân thể tiếp tục hướng lên trên lao đi. Bạch Minh leo đến cây lớn một nửa vị trí, rất khó tiếp tục leo lên, à, Liễu Vô Tà tiếng nói vừa dứt, mấy tên nguyên tiên cảnh phát ra thống khổ kêu thảm thiết. Bọn họ giẫm ở Bạch Minh trên thân thể, những cái kia Bạch Minh ung dung theo bọn họ lỗ chân lông chui vào bên trong cơ thể. Không tới nửa hơi thời gian, hai người nguyên tiên cảnh hóa là một pho tượng đá. Đi mau, hoàng gia hai người tiên vương cảnh, bắt mấy tên hoàng gia đệ tử, đem bọn họ đưa đến cây điên bên trên. Cái khác thần tiên cảnh còn có kim tiên cảnh rối rít cướp đến trên cây to. Bọn họ cũng hiểu được phi hành, mau cứu ta, mau cứu ta, trên mặt đất còn có mấy người. Bọn họ phản ứng so chậm, bị Bạch Minh chui vào bên trong cơ thể, đã không cách nào nhúc nhích. Nếu như không phải là Liễu Vô Tà nhắc nhở, người chết sẽ càng nhiều. Thiên tử liên minh liền hiếm thấy Bạch Minh trùng cũng có thể tìm được. Thật đúng là dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào. Liễu huynh đệ, cảm ơn ngươi nhắc nhở. Nếu như không phải là ngươi, người chết sẽ càng nhiều. Hoàng Trạch Xưởng cướp đến Liễu Vô Tà bên người, một bộ vẻ cảm kích. Dựa vào Liễu Vô Tà nhắc nhở, hoàng gia mới không có gì tổn thất. Trước hoài nghi Liễu Vô Tà mấy tên hoàng gia đệ tử, ánh mắt tập thể nhìn tới. Trước đây không lâu bọn họ còn hoài nghi Hoàng Trạch Xưởng đề cao việc nhỏ. Giờ phút này xem ra, Liễu Vô Tà đúng là có hơn người bản lãnh, những tu sĩ khác rối rít đối Liễu Vô Tà đầu lấy cảm kích ánh mắt. Những cái kia hắc y nhân không dám ngoài sáng ra tay. Nhưng lựa chọn cái loại này âm độc phương thức, hoàng gia hai người tiên vương trưởng lão lòng đầy căm phẫn. Mặt đầy tức giận, trực tiếp ra tay, Bích Giao Cung cao thủ liền sẽ thời gian đầu tiên chạy tới. Dùng Bạch Minh đánh lén, Bích Giao Cung cao thủ rất khó đề phòng, Bạch Minh trùng cuộc sống ở biển băng bên trong, người thường rất khó bắt, đồng thời xuất hiện như thế nhiều Bạch Minh. Rốt cuộc là ai người nào nơi là, Bạch Minh trùng cùng Hàn Xương giống nhau như đúc, coi như là thần thức, cũng rất khó phát hiện, khó trách nhiều người như vậy bị trúng chiêu, tức giận quay về tức giận, bọn họ rất nhanh đem bên này sự tình phát sinh, phản hồi cho Bích Giao Cung, đợi ước chừng 10 tức thời gian, Bích Giao Cung tới một tên tiên tôn ông già, sử dụng mình tam muội chân hỏa, bao trùm chu vi mấy ngàn mét, những cái kia Bạch Minh trùng một chút xíu tan rã, hóa là màu trắng nước chảy, chìm đến dưới đất, là ai phát hiện trước Bạch Minh trùng? Dọn dẹp sạch Bạch Minh trùng sau đó, Bích Giao Cung người trưởng lão kia hướng đám người hỏi, là hắn, một tên tán tu chỉ hướng Liễu Vô Tà, người trưởng lão kia hướng Liễu Vô Tà nhìn tới, khi thấy Liễu Vô Tà tu vi một khắc kia, trong con người toát ra không tưởng tượng nổi vẻ, nho nhỏ huyền tiên cảnh, liền phi hành đều sẽ không, lại có thể cái đầu tiên phát hiện Bạch Minh, quả thực để cho người khó hiểu, người tên gọi là gì? Tên này trưởng lão lên tiếng hướng Liễu Vô Tà hỏi, vãn bối Liễu Vô Tà, bái kiến tiền bối. Liễu Vô Tà hơi khom người một chút, nói ra mình tên chữ, nghe được Liễu Vô Tà ba chữ, chung quanh rất nhiều người cũng cau lại cau mày, hắn lại cùng 10 đại tiên đế một trong Liễu tiên đế cùng nổi danh. Chẳng lẽ đây cũng là trùng hợp? Tối nay ngươi làm rất tốt, qua tối nay, ngày mai các ngươi liền an toàn, chúng ta đã mở ra hộ sơn đại trận, chu vi vạn dặm toàn bộ bao phủ trong đó, không người nào có thể đánh lén các ngươi, có thể bị tiên tôn trưởng lão khen ngợi, đối với bọn họ mà nói, tuyệt đối là một loại vinh diệu. Liễu Vô Tà trên mặt nhưng không nhìn ra bất cứ ba động gì. Mời ủng hộ bộ tiên đạo cửu tuyệt, chương 1958, Thánh Tử Đường. Thiên tử liên minh mấy ngày nay thời gian không ngừng đánh lén. Bích Giao Cung ở thời gian đầu tiên làm ra phản ứng. Không chỉ có phái ra đại lượng cao thủ toàn bộ hành trình hộ tống. Hơn nữa còn mở ra vạn dặm hộ sơn đại trận. Mở như vậy đại trận, mỗi ngày tiêu hao tiên thạch, đều là lấy ngàn vạn tới tính toán. Phần lớn người còn lưu lại ở Tăng Hải Thành, cũng không chạy tới Bích Giao Cung. Đi trước chạy tới đều là tu vi giống vậy tu sĩ. Không cách nào thời gian dài phi hành. Đúng như người trưởng lão kia mà nói, ngày thứ hai thời điểm, một đạo mạnh mẽ trận pháp, bao trùm chu vi vạn dặm dãy núi, thiên tử liên minh cao thủ còn muốn tập kích bọn họ. Đầu tiên muốn phá giải hộ sơn đại trận, kế tiếp chặng đường tương đối buông lỏng, Liễu Vô Tà như cũ một thân một mình, mặc dù trên đường rất nhiều người cũng tới đây cùng hắn chào hỏi. Liễu Vô Tà chỉ là khẽ mỉm cười, Liễu huynh, lại còn 10 ngày, chúng ta là có thể đến Bích Giao Cung, Hoàng Trạch Xưởng dọc theo con đường này, căn bản đều là cùng Liễu Vô Tà sóng vai đi. Dọc theo đường đi đi tới lui ngừng ngừng, 10 ngày sau, bọn họ thấy một tòa màu xanh biếc thiên trì, tựa như treo ngược ở trên bầu trời, trước mặt chính là giao trì, Bích Giao Cung liền xây ở giao trì đỉnh, mỗi cái người một mặt đi đường mệt nhọc, Liễu Vô Tà cũng không ngoại lệ, hơn 20 ngày đi đường, bất luận là thân thể vẫn là tinh thần, cũng rất mệt mỏi, đám người hưng phấn tay chân vũ điệu, dọc theo đường đi trải qua vô số ngàn khó khăn vạn trở. Rốt cuộc thuận lợi đến, mọi người nghỉ ngơi một tí, chúng ta tranh thủ trước khi trời tối tiến vào khu vực chỉ định. Hoàng gia hai người tiên vương tu vi cao nhất, dọc theo đường đi vậy may mà chiếu cố của bọn họ. Nghỉ ngơi thời gian chung trà, đám người không kịp đợi đứng lên, chỉ cần leo lên chỗ tòa này đại sơn, là có thể thấy Bích Giao Cung, đường núi rất gập ghềnh, Bích Giao Cung đệ tử rất ít đi, bọn họ phải rời khỏi Bích Giao Cung, có lối đi khác, mà không phải là đi ngang qua dãy núi này. Rốt cuộc trước lúc trời tối, leo đến đỉnh núi bưng, có dũng khí vừa xem mọi núi nhỏ cảm giác, một tòa huy hoàng cung điện, xuất hiện ở tầm mắt mọi người trong đó. Đó chính là Bích Giao Cung. Bích Giao Cung rất lớn, lớn ngọn núi nhỏ đạt hơn mấy trăm tôn, bọn họ hiện tại bò lên, chỉ là phía ngoài nhất một ngọn núi, vậy gọi là ngọn phía ngoài, có thể đi vào bên trong đỉnh, tuyệt đối là Bích Giao Cung thành viên nòng cốt. Liễu huynh, người đối Bích Giao Cung hiểu rõ nhiều ít. Nhìn ở giữa trên ngọn núi Bích Giao Cung điện, Hoàng Trạch Xưởng mặt đầy hướng tới vẻ, chuyển qua đầu, hướng Liễu Vô Tà hỏi, không nhiều, Liễu Vô Tà nói đúng thật tình, hắn đối Bích Giao Cung biết rõ, căn bản là từ những người khác trong miệng biết được, Bích Giao Cung tổng cộng có 108 ngọn núi. Ngọn phía ngoài chiếm cứ 70 nhị tôn, bên trong đỉnh chiếm cứ 34 tôn, còn có 2 tôn đỉnh núi, thành lập ở trên bầu trời, cho dù là Bích Giao Cung đệ tử chân truyền, đều không cách nào tiến vào trong đó. Hoàng Trạch Xưởng bắt đầu là Liễu Vô Tà giảng giải Bích Giao Cung phân phối. Liễu Vô Tà ngẩng đầu hướng lên trời không nhìn, quỷ mưu xuyên thấu tầng tầng sương mù dày đặc, đến bầu trời sau đó, quỷ mưu lại không cách nào tiếp tục thấm vào, tựa như một đạo vô hình bình phong che chở, che lại hắn tầm mắt. Bích Giao Cung trừ 108 đỉnh ra, phân là ngoại môn, nội môn, tinh anh, chân truyền 4 cái cấp bậc, thần tiên cảnh là ngoại môn đệ tử, đạt tới kim tiên cảnh mới có thể trở thành đệ tử nội môn, đột phá đại la kim tiên, tấn thăng tinh anh, chỉ có đạt tới tiên vương cảnh mới có thể trở thành đệ tử chân truyền. Hoàng Trạch Xưởng tiếp tục là Liễu Vô Tà giảng giải, thần tiên cảnh chỉ có thể là ngoại môn đệ tử, thả vào thành Đông Hoàng, vậy cũng là bá chủ một phương. Liễu Vô Tà trên mặt không có gì chập chờn, trừ cái này ra, xem những thứ này siêu tông môn nhất lưu, còn thiết lập thánh tử đường, đạt tới tiên quân cảnh là có thể đánh vào thánh tử vị, cùng tông môn trưởng lão ngồi ngang hàng. Bích Giao Cung tổng cộng có 100 tên thánh tử, mỗi cái tu vi mạnh mẽ. Hoàng Trạch Xưởng nói tiếp, siêu tông môn nhất lưu chỉ có 100 tên thánh tử. Liễu Vô Tà lúc này chen vào một câu, dựa theo hắn hiểu, Bích Giao Cung đạt tới tiên quân cảnh đệ tử hẳn không phải số ít, đây là Bích Giao Cung một lớn đặc sắc. Thánh tử đường chỉ duy trì 100 người, người nào muốn trở thành thánh tử nhất định phải khiêu chiến một người trong đó, chỉ có đánh bại đối phương mới có thể thay thế hắn vị trí. Hoàng Trạch Xưởng liền vội vàng giải thích, tất cả lớn siêu tông môn nhất lưu đều có thánh tử đường tồn tại, xem Bích Giao Cung chỉ cất giữ 100 người, tuyệt đối là độc nhất nhà. Thánh tử đường tuyệt đối là một cái tông môn trung lưu chỉ trụ. Tiến thêm một bước chính là tiên tôn cảnh, đã sừng sững ở tiên giới đỉnh, có thể trở thành thánh tử đường một thành viên, người người đều là thiên chi kiêu tử. Liễu Vô Tà gật đầu một cái, Bích Giao Cung làm như vậy, là giữ thánh tử tới giữa lẫn nhau đánh cờ. Tu vi không đủ, rất nhanh sẽ bị những người khác thay thế, mục đích là khích lệ bọn họ không ngừng tiến về trước. Trở thành thánh tử, bất luận là địa vị vẫn là hưởng thụ tài nguyên đãi ngộ, đệ tử chân truyền không cách nào so sánh, vô số đệ tử chân truyền đánh vỡ trước đầu, vậy phải nghĩ biện pháp bước lên thánh tử nhóm. Bầu trời trên hai tôn đỉnh núi lại là chuyện gì xảy ra? Hoàng gia khoảng cách Tang Hải Thành không xa, đối Bích Giao Cung nói vô cùng rõ ràng, Liễu Vô Tà cần phải biết càng nhiều liên quan tới Bích Giao Cung tin tức. Hơn nữa những năm này Hoàng gia cũng có không thiếu đệ tử thành công gia nhập Bích Giao Cung, rất nhiều tin tức đều là từ những đệ tử kia trong miệng biết được, vậy kêu là tử mẫu đỉnh, nước giao tiên đế cư ngụ ở phía trên, tình huống cụ thể ta cũng không biết. Hoàng Trạch Xưởng cười khổ một tiếng, trên bầu trời hai ngọn núi, chỉ biết là tên chữ, những thứ khác một mực không biết. Vừa đi vừa nói chuyện, mọi người đi tới một tòa trên bình đài, giống như là bị người dùng lợi kiếm chặn ngang gãy, có thể đồng thời chứa mấy chục ngàn người. Chúng ta đến, bước vào sàn sau đó, từng cơn tiếng huyên náo từ bốn phía truyền tới, có người so bọn họ sớm hơn chạy tới, tất cả chạy đến thành viên, đi trước ghi danh, Bích Giao Cung chiêu thu đệ tử muốn ở 5 ngày sau mở. Trên bình đài, không hề thiếu người mặc màu vàng trường bào đệ tử, bọn họ đều là Bích Giao Cung đệ tử nội môn, phụ trách duy trì trật tự, chúng ta đi ghi danh. Hoàng gia cái khác mấy tên đệ tử đã không kiềm chế được, kéo Hoàng Trạch Xưởng hướng chỗ ghi danh chạy tới. Liễu huynh, chúng ta cùng đi. Hoàng Trạch Xưởng kéo Liễu Vô Tà, chỗ ghi danh hiện tại người không nhiều, chờ thêm 2 ngày sẽ có nhiều hơn tu sĩ chạy tới nơi đây. Liễu Vô Tà đi theo Hoàng Trạch Xưởng bọn họ cùng nhau đi tới chỗ ghi danh, xếp hàng ước chừng thời gian chung trà, liền đến phiên bọn họ. Ngươi tên gọi là gì? Phụ trách ghi danh là một tên 30 chừng nam tử, tu vi ở kim tiên đỉnh cấp, chắc cũng là đệ tử nội môn, ngẩng đầu nhìn một mắt Liễu Vô Tà, khi thấy Liễu Vô Tà tu vi một khắc kia, đột nhiên cau lại cau mày, lúc ghi tên, sẽ có tu vi vậy một phần bố cáo, phần lớn đều là thần tiên cảnh, huyền tiên cảnh Liễu Vô Tà tuyệt đối là người thứ nhất. Liễu Vô Tà đúng sự thật nói, người nhất định phải tham gia Bích Giao Cung khảo hạch. Phụ trách ghi danh đệ tử hướng Liễu Vô Tà hỏi, cũng không có xem thường Liễu Vô Tà ý, chỉ là thiện ý nhắc nhở, huyền tiên cảnh khảo hạch, ải thứ nhất cũng làm khó dễ, xác định. Liễu Vô Tà gật đầu, truyền vào một đạo linh hồn lực tiến vào cái này cái lệnh bài. Thời điểm khảo hạch, chúng ta sẽ thông qua ngọc bài biết các ngươi thân phận. Phụ trách ghi danh nam tử, không có làm khó Liễu Vô Tà, đem tất cả loại tin tức ghi danh xong rồi sau đó, cầm ra một quả trống không lệnh bài, để cho Liễu Vô Tà truyền vào một món hồn lực tiến vào trong đó. Liễu Vô Tà không thể làm gì khác hơn là làm theo. Làm linh hồn lực tiến vào lệnh bài một khắc kia, trên lệnh bài mặt xuất hiện một hàng chữ nhỏ, chính là hắn tên chữ còn có hắn tin tức. Đây cũng là Liễu Vô Tà không có dùng tên giả nguyên nhân. Thời điểm khảo hạch quá nhiều người, Bích Giao Cung không thể nào nhớ tất cả mọi người tên chữ. Chỉ cần thông qua ngọc bài, liền có thể biết bọn họ thân phận, vô cùng đơn giản, bắt được khảo hạch ngọc bài. Liễu Vô Tà từ một bên đi ra, phía sau đội ngũ càng ngày càng dài. Liễu huynh, còn có 5 ngày thời gian, chúng ta khắp nơi đi dạo một chút đi, cái này ngọn phía ngoài không bị hạn chế, chỉ cần thời điểm khảo hạch chạy về là được, chỉ cần không tiến vào 72 ngọn phía ngoài, căn bản không có vấn đề. Bọn họ hiện tại nhà đỉnh núi, thuộc về phía ngoài nhất, cũng không Bích Giao Cung đệ tử cư trú. Liễu Vô Tà cũng đang có ý đó, hắn mục tiêu là ở lại Bích Giao Cung, tạm thời có cái an thân lập mệnh chi địa, nếu quyết định lưu lại, tự nhiên phải thật tốt quen thuộc một phen nơi này hoàn cảnh. Hoàng gia cái khác mấy tên đệ tử đã sớm rời đi, Hoàng Trạch Xưởng là cùng Liễu Vô Tà mới làm trễ nãi một ít thời gian, trừ bọn họ ra, còn có rất nhiều tới tham gia khảo hạch đệ tử, rối rít rời đi, 72 đỉnh lẫn nhau tới giữa cũng có liên quan. Liếc nhìn lại, giống như là 72 cái cự long bò lồm ngồm trên mặt đất. Ở giữa 34 ngọn núi, khoảng cách bọn họ quá mức xa xôi, coi như là Liễu Vô Tà thi triển quỷ mâu, vậy chỉ có thể nhìn được một cách đại khái, có thể tưởng tượng được, Bích Giao Cung bao lớn. Hai người đi ở đỉnh núi bên trong, xuyên qua rừng cây rậm rạp, phía trước xuất hiện một tòa thiên nhiên hồ, truyền tới quyên quyên tiếng nước chảy, chúng ta qua bên kia xem, Hoàng Trạch Xưởng làm trước một bước, hướng hồ chạy tới, nơi này hoàn cảnh đặc biệt ưu mỹ, Liễu Vô Tà theo ở phía sau, hai người đứng ở bên hồ duyên, trừ bọn họ ra, đối diện còn đứng mấy tên tu sĩ, bọn họ đang đi trong hồ mặt ném đá, những cái kia đá xuyên qua mặt hồ, lên nước trôi, trong đó mấy khối đá, trực tiếp xuyên qua mặt hồ. Bay về phía Liễu Vô Tà còn có Hoàng Trạch Xưởng, hai người không thể làm gì khác hơn là tránh, hòn đá như cũ sát bọn họ thân thể bay ra ngoài. Rước lấy đối diện những người đó một hồi cười to, lẽ nào lại như vậy? Hoàng Trạch Xưởng rất tức giận, bọn họ rõ ràng đang trêu mình. Được rồi, Liễu Vô Tà lắc đầu một cái, kéo lại Hoàng Trạch Xưởng, hơn là một không bằng thiếu là một. Bọn họ là tới tham gia Bích Giao Cung khảo hạch, không cần phải cùng những người khác phát sinh mâu thuẫn. Hoàng Trạch Xưởng mặc dù tức giận, thấy Liễu Vô Tà không muốn truy cứu, cũng chỉ tốt xóa bỏ. Các người xem đối diện, nho nhỏ huyền tiên cảnh cũng chạy tới, còn thật không phải là trời cao đất rộng à? Liễu Vô Tà tu vi quá mức gai mắt, đi tới chỗ nào cũng sẽ được nhìn chăm. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.